Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 458, lại lần nữa phong ba định. Vì tốt hơn thao túng giá cả kiếm lấy lợi nhuận, Đạm Đài Sán bọn họ đem gần như hơn phân nửa Phổ Hiền Chân Diệp đưa lên đến trên thị trường, tạo thành lưu thông hàng hóa giả tượng. Từ đó có thể tốt hơn hấp dẫn không biết rõ tình hình tu sĩ móc mồi, bị bọn họ thu hoạch. Nhưng lúc này, những thứ này trước kia vì bọn họ kiếm lấy lợi nhuận Phổ Nhàn Chân Diệp, lại phản mà trở thành bọn họ bùa đòi mạng. Cơ hồ là tại Phổ Nhàn Chân Diệp lọt vào tu sĩ phong thưởng trong nháy mắt, Đạm Đài Sán liền ý thức được, thật sự nếu không lấy biện pháp, bọn họ cuối cùng phải đối mặt sẽ là hạng gì hiểm ác tràng diện. Sau đó, Đạm Đài Sán quyết định thật nhanh, mệnh lệnh không tiếc bất cứ giá nào, toàn lực thu về Phổ Nhàn Chân Diệp. Thụ này kích thích, Phổ Nhàn Chân Diệp giá cả tăng lên tốc độ, cũng đến để các tu sĩ xem không hiểu giai đoạn. Cơ hồ là trong nháy mắt, thì theo hơn 300 điểm tăng vọt đến 400 điểm. Đồng thời tựa hồ còn tại không có cực hạn dương lên. Cái này cực độ khác thường một màn, để vây xem các tu sĩ nghẹn họng nhìn chân chối. Có gì đó quái lạ. Tất cả mọi người trong đầu không khỏi hiện ra ý nghĩ này. Chẳng lẽ cái này Phổ Hiền Chân Diệp Thảo còn có cái gì không muốn người biết công dụng? Miên man bất định bên trong, ban đầu vốn đã mua vào tu sĩ, tất nhiên là âm thầm may mắn, đồng thời hưng phấn vô cùng nhìn lấy giá tiền của nó tiếp tục tăng vọt. Mà những cái kia trước đó một lần cho rằng Lý Phàm tiên đoán tuyệt đối chỉ là một trận âm mưu người, tuy nhiên giờ phút này vẫn đối nó ôm lấy thái độ hoài nghi, nhưng nhìn bên cạnh biến thành hành động người tại trong khoảnh khắc phất nhanh, bọn họ cũng tại dục dịch bên trong gia nhập tranh mua hàng ngũ. Đạm Đài Sán bọn họ nhìn lấy điên cuồng như vậy tình hình, không ít người sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Nếu như lại tiếp tục như thế, chỉ sợ bọn họ những năm này thu lợi đoạt được đều muốn một thanh thâm hụt. Đạm Đài đạo hữu, chấm ngoặc kép. Đạm Đài Sán khoát tay áo, lần này chỉ có thể nhận thua, tiếp tục thu mua, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, chỉ cần có thể gắng gượng qua cửa này, chấm ngoặc kép. Hắn trên mặt tuấn tú thoáng hiện ra vẻ dữ tợn. Những người còn lại nghe vậy đành phải khẽ cắn môi, tiếp tục cùng biến đến đã có chút phong ma các tu sĩ tranh đoạt. Thời gian chậm rãi trôi qua, bọn họ độ cống hiến như nước chảy bỏ ra, nhưng là chỗ thiếu thâm hụt quá lớn, giống như một cái làm sao cũng lấp không đầy lỗ thủng. Cho dù bọn họ mỗi cái thân ra không ít, chậm rãi cũng biến thành có chút giật gấu vá vai. Bất quá gặp Đạm Đài Sán vẫn không có lên tiếng thay đổi chủ ý, bọn họ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, lo lắng đề phòng tiếp tục về mua. Không khí khẩn trương, đem không khí đều muốn ngưng kết. Ngay tại lúc này, Đạm Đài Sán lấy ra một cái không ngừng thiểm quang truyền tin linh phù. Xem xét về sau, sắc mặt hơi chậm, truyền tin một phen về sau, thần sắc một lần nữa biến đến thong dong chấn định lên. Những người còn lại trông thấy, coi là chuyện xuất hiện cái gì chuyển cơ, cũng theo nhẹ nhàng thở ra. Cùng một thời gian, Tùng Vân Hải Thiên Lý trong nội đường, lúc trước đại mua sắm bên trong chiếm được tiên cơ Lý Phàm cùng Tiêu Tu Viễn đã sớm giá thấp mua vào đại lượng Phổ Nhàn Chân Diệp. Lúc này chính mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn giá tiền của nó phóng lên tận trời. Đồng thời, căn cứ nhập túi vì an nguyên tắc, Lý Phàm vẫn là cẩn thận trước bán tháo một bộ phận Phổ Nhàn Chân Diệp. Tiêu Tu Viễn tại Lý Phàm khuyên bảo cũng dần dần ra rơi mất một chút. Hai người chính đang thương thảo bước kế tiếp kế hoạch, chợt Tiêu Tu Viễn thần sắc ngưng kết. Sau một lát, hắn cười đối Lý Phàm nói ra: Đạm Đài Sán sai người phát tới truyền tin, người có muốn hay không nghe? Nghe một chút không sao. Lý Phàm lạnh nhạt nói. Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Tiêu Tu Viễn giọng biến đổi nói: Tiêu huynh, làm việc lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện, lần này bán ta cái mặt mũi như thế nào? Lý Phàm thản nhiên cười, Có điều hắn cũng không có tùy tiện tỏ thái độ, mà chính là trước hỏi thăm Tiêu Tu Viễn. Tiêu huynh, người thấy thế nào? Tiêu Tu Viễn cười hắc hắc, điềm nhiên nói, bất quá là Đạm Đài gia hậu bối, cũng xứng ở trước mặt ta nói chuyện gì mặt mũi. Nhà hắn lão tổ đích thân đến, có lẽ còn tạm được. Lý Phàm trong lòng hơi động, không có hỏi tới, vỗ tay khen, Tiêu đạo hữu thật sự là bá khí. Lời nói xoay chuyển, Lý Phàm lại là đột nhiên nói ra, có điều, đáp ứng bọn hắn cũng không sao. Lý Phàm lời này lại là thật to nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tiêu Tu Viễn ngẩn người, đánh giá Lý Phàm, người cũng không giống như là cái gì nhân từ nương tay thế hệ. Làm sao muốn đột phát thiện tâm rồi? Cũng không phải, cũng không phải. Lý Phàm lắc đầu, bất quá là vì lại kiếm một món tiền mà thôi. Nói chuyện lên sinh ý, Tiêu Tu Viễn liền tới hào hứng, liền vội vàng hỏi, đây cũng là nói thế nào? Lúc trước thôi diễn bên trong, ta không chỉ có riêng là thấy được Phổ Nhàn chân diệp giá cả tăng vọt. Ta còn chứng kiến, lần này phong ba ảnh hưởng quá lớn. Cuối cùng Vạn Tiên Minh quan phương bị ép xuất hiện, đem gợn sóng lắng lại. Lý Phàm chậm rãi nói, mà lại, không cần đến chờ quá lâu. Ồ, người có ý tứ là, rất nhanh, Phổ Hiền chân diệp giá cả đem về một lần nữa ngã trở về. Tiêu Tu Viễn nhất thời minh bạch, nhưng cụ thể thời cơ lại không cách nào chuẩn xác nắm chắc. Nói không chừng thì là sau đó một khắc, nếu là ở Vạn Tiên Minh ra mặt trước, chúng ta không có đem trong tay Phổ Hiền chân diệp tất cả đều bán tháo. Giá cả sập bàn về sau, cái này dư thừa bộ phận khả năng liền sẽ nện trong tay. Không bằng trước đó, cùng Đạm Đài Sán bọn họ trao đổi một cái giá cả thích hợp. Đem trong tay toàn bộ hàng tồn, cùng một chỗ đóng gói bán cho bọn hắn. Đã giảm bớt mạo hiểm, lại có thể lại kiếm một món hời. Đồng thời còn làm cho Đạm Đài Sán thiếu nợ ta nhóm một cái nhân tình. Lý Phàm êm tai nói, Tiêu Tu Viện ánh mắt sáng lên. Ha ha cười nói, Lý Phàm đạo hữu, người thật đúng là cái làm ăn thiên tài. Thì theo lời ngươi nói làm, hắn lập tức nhắm mắt, hiển nhiên là không kịp chờ đợi hồi phục Đạm Đài Sán đi. Lý Phàm thì là nhìn chằm chằm Thiên Huyền tiểu kính bên trong như cũ tại không ngừng khiêu động giá. Cả, tính toán ứng đối ra sao cuộc phong ba này sẽ mang tới ảnh hưởng. Sau gần nửa ngày, Tiêu Tu Viễn theo hóa đá trong trạng thái thức tỉnh. Thành, trong tay chúng ta Phổ Nhàn chân diệp. Đạm Đài Sán bên kia hết thảy dựa theo 1.300 điểm cống hiến độ mỗi gốc tiếp thu. Đồng thời, đối phương còn hứa hẹn, sẽ ở đủ khả năng phạm vi bên trong, hoàn thành chúng ta ba cái yêu cầu. Ta nhìn thực sự đã đến đối phương có thể chịu được mức cực hạn, thì tự ý tự làm chủ, cùng đối phương ký kết khế ước. Tiêu Tu Viễn giải thích nói, không sao, việc nhỏ mà thôi. Lý Phàm đầy không thèm để ý nói, đồng thời đem trong tay Phổ Nhàn chân diệp chuyển giao cho Tiêu Tu Viễn, để hắn đi hoàn thành khoản giao dịch này. Lý Phàm mắt nhìn lúc này Thiên Huyền kính bên trong Phổ Nhàn chân diệp giá cả 930 điểm mỗi gốc, đồng thời y nguyên còn tại tăng lên bên trong, không nhìn thấy sẽ rơi xuống tình thế. Trên mặt nổi nhìn, Đạm Đài Sán bọn họ vẫn là kiếm lời. Bất quá nha, chấm ngoặc kép, Lý Phàm tâm bên trong cười lạnh, đồng thời chờ Thiên Huyền kính giải quyết dứt khoát. Ngay tại Tiêu Tu Viễn truyền đến tin tức hoàn thành giao dịch không lâu sau, Vạn Tiên Minh tất cả tại Thiên Huyền kính trước tu sĩ trong đầu đều vang lên một đạo quen thuộc mà lại vô tình băng lãnh máy móc âm. Giống nhau ở kiếp trước Lý Phàm nghe được như thế, bởi vì mấy ngày liên tiếp Phổ Nhàn chân diệp giá cả trên diện rộng dị thường ba động. Vì cam đoan Vạn Tiên Minh ổn định hài hòa phát triển, hiện làm thông báo như sau. Hết chương.